Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi mà cờ một bên khác, Bắc Vũ Đường tiến vào thế giới nhiệm vụ như bình thường, chỉ là lần này dường như gặp phải vấn đề sau khi quay cuồng, bên tai vang lên tiếng minh. Hệ thống xuất hiện trục trặc ký chủ tiến vào thế giới mời theo. Sau đó Bắc Vũ Đường không nghe được gì nữa, vì nàng đã bị một lực hấp dẫn mạnh mẽ hút đi, bản thân cũng rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trên một du thuyền, quanh cô có 5 nam 2 nữ đang ngồi. Những người này nói cười cười, không khí rất tốt. Cô Bắc có phải cơ thể không thoải mái không? Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Bắc Vũ Đường hỏi một câu. Bắc Vũ Đường lắc đầu. Không có, nếu không thoải mái thì có thể nói với tôi. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói. Được, Bắc Vũ Đường nhắm mắt lại thầm gọi Minh. Minh có ở đây không? Này, nếu có thì kêu một tiếng đi. Không ai đáp lại, xem ra lần này hệ thống xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, bằng không thì sẽ không xuất hiện trường hợp tắt tiếng như vậy. Nhiệm vụ thế giới này là gì? Nhiệm vụ chính là gì? Mục tiêu nhiệm vụ là ai? Cốt truyện như thế nào? Không biết một điều gì cả. Hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Bắc Vũ Đường nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, nếu không biết gì thì đi một bước xem một bước. Cô mở mắt ra quan sát hoàn cảnh và những người xung quanh. Từ hoàn cảnh thì có thể thấy cô đang ở trên du thuyền, vì cô nghe được tiếng sóng vỗ mạn thuyền và tiếng hải âu kêu. 8 người trên du thuyền, trừ cô ra, người còn lại vì không có tin tức hệ thống cung cấp cũng không tiếp thu ký ức của nguyên chủ, nên cô hoàn toàn không biết thân phận và quan hệ của họ. Căn cứ vào cách nói chuyện của người đàn ông trung niên vừa rồi với cô, thân thể này hẳn là họ Bắc, rất có thể cũng tên là Bắc Vũ Đường. Còn quan hệ của cô ấy với người đàn ông trung niên vừa rồi, từ cách đối thoại ngắn gọn và khách sáo ban nãy, cô phán đoán được là họ không quen biết. Người đàn ông đó có mùi nước sát trùng nhàn nhạt, trên tay có vết chai rõ ràng, mà vết chai đó là do hàng năm cầm dao tạo nên. Thân phận của người đàn ông trung niên đó hẳn là một bác sĩ, hơn nữa còn thường xuyên làm phẫu thuật. Bắc Vũ Đường bất động thần sắc nhìn qua những người còn lại, từ lời nói cử chỉ và cách ăn mặc của họ cô có thể đoán được 7-8 phần thân phận của họ là gì. Người ngồi bên cô là một bác sĩ, cô gái bên phải đeo kính, tính tình trẻ con, khá đáng yêu, hẳn là một học sinh. Ngồi đối diện cô là một thanh niên nhuộm tóc vàng, đeo khuyên tai, vắt chéo chân, là một tên côn đồ. Bên cạnh tên côn đồ là một ông lão đầu tóc bạc phơ, mắt lại sáng như đuốc, lời nói cử chỉ đều mang theo ngạo khí, thân phận tất nhiên không thấp. Đối diện ông lão là một người đàn ông trẻ lịch sự văn nhã, đeo kính, từ cử chỉ và cách nói chuyện, hẳn là một công nhân viên chức. Bên cạnh người đàn ông trẻ là một nữ tử dáng người quyến rũ, diện mạo đẹp, đồ người phụ nữ mặc khá tốt, chứng minh điều kiện sinh hoạt không tệ, nhưng lời nói cử chỉ và ánh mắt lại không giống người được các gia tộc lớn bồi dưỡng. Nếu cô đoán không sai, người phụ nữ này hẳn là bị bao dưỡng hoặc là người phong trần làm nghề khác. Đối diện người phụ nữ là một người đàn ông trẻ, diện mạo nho nhã, từ lời nói cử chỉ thì biết là người chịu giáo dục cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này rất ít nói, khiến Bắc Vũ Đường không đoán được nghề nghiệp của người này. Những người này tuổi tác khác nhau, công việc khác nhau, ngay cả hoàn cảnh sống cũng khác nhau, một đám người hoàn toàn xa lạ, lại cùng xuất hiện trên con thuyền này. Điều này khiến Bắc Vũ Đường cảm thấy kỳ quái, lại không đoán ra được nguyên nhân cụ thể. Họ đang nói mấy chuyện lặt vặt khiến Bắc Vũ Đường không đoán được tình huống lúc này. Đúng lúc này, nữ sinh Loli bên cạnh Bắc Vũ Đường lên tiếng. Mọi người có biết lần này sẽ thử thách gì không? Lời vừa dứt, mấy người trẻ tuổi đang trò chuyện về các idol đều dừng lại, ngay cả ông lão luôn im lặng không lên tiếng cũng nhìn Loli. Cô biết, tên côn đồ tóc vàng ngả ngớn hỏi. Không biết nên mới hỏi xem mọi người có biết không? Loli đơn thuần nói, cô gái phong trần quyến rũ cười khúc khích, em gái nhỏ, dù có người biết thì sợ là cũng không nói ra đâu. Dù sao thì giải thưởng 10 triệu cuối cùng cũng chỉ thuộc về một người. Nói với em chẳng phải là khiến khả năng thành công của mình sụt giảm sao? Loli đơn thuần thè lưỡi. Xin lỗi, tôi chỉ là, tên côn đồ tóc vàng dùng ánh mắt mang tính xâm lược nhìn cô gái quyến rũ. Mỹ nữ, nhìn cách ăn mặc của em thì không giống người thiếu tiền. Sao cũng tới tham gia trò chơi này? Cô gái quyến rũ cười duyên. Muốn nói có tiền tôi đâu nhiều bằng ông Hoàng. Riêng cái đồng hồ ông ấy đeo đã có giá 300.000 tệ rồi. Nói rồi cô gái nhìn chằm chằm ông lão phía trước. Chỉ từ cách ăn mặc và khí chất ông lão này chính là người giàu nhất trong số họ. Người ở đây nghe cô gái nói thì đều nhìn chằm chằm tay ông lão. Tên côn đồ không khỏi huýt sáo. Ôi ác thế, không ngờ ông lão này giàu thế đấy. Nếu giàu như vậy thì rời khỏi trò chơi này luôn đi, thành toàn cho chúng tôi nào. Cách chương.